Chương 9, hàng phục Đường Gia Bảo. Đường Tuyết Kiến thấy nhật ký mặt trên tự, tựa như tình thiên phích lịch một loại, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đường Chỉ Vân thấy thế, không khỏi càng phát ra đắc ý đứng lên. Đường Tuyết Kiến, còn không đem trưởng môn lệnh bài giao ra đây, nếu không ngươi cùng này dã nam nhân, hôm nay đều phải ở tại chỗ này. Hừ, Sở Nguyên nghe thấy Đường Chỉ Vân mà nói, mặt nháy mắt trầm đi xuống, luân phiên vài lần nghe thấy nói như vậy, làm cho hắn cảm giác được một loại trước nay chưa có phẫn nộ, nhất thời câu ngọc hai, xạ dìn càng hiện, một cái vô hình không gian lần thứ hai xuất hiện tiện nhân, quỳ xuống Sở Nguyên. Nhìn thấy Đường Chỉ Vân, không khỏi quát lạnh một tiếng. Dựa vào cái gì Đường Chỉ Vân còn không có đem nói cho hết lời, liền cảm giác được một cỗ trầm trọng áp lực, lập tức nhìn thấy Sở Nguyên quanh thân bộc phát ra một cỗ hủy diệt hơi thở, làm cho của nàng nội tâm không khỏi một trận sợ run, thật giống như là đối mặt một đầu cường đại hung sứ một loại, đồng thời, trong lòng cũng không từ âm thầm hối hận, không nghĩ tới trêu chọc đến một cái sát tinh con kiến một loại chính là nhân vật, cũng dám đối Tuyết Kiến khoa tay múa chân, thật sự là đạt được. Không kiên nhẫn, Sở Nguyên lạnh lùng cười, lập tức tay một chảo, đó là đem nàng chộp vào rảnh tay chung, nắm bắt của nàng cổ, thật giống như dẫn theo chết vị chết một loại. Đại khái, ngươi còn không biết thủ đoạn của ta, ngươi như vậy không biết ngu muội nhân, bản công tử không biết giết nhiều ít, hiện tại ngươi có lượng chủng lựa chọn, nhất là làm của ta gia nô, nhất là phản kháng ta. Sở Nguyên quanh thân chân nguyên bùng nổ, cường đại uy áp không ngừng gây ở thân thể của hắn thượng. Nhất thời, Đường Chỉ Vân thê tử không khỏi phát ra từng đợt run rẩy. Trên mặt biểu tình cũng càng phát ra e ngại đi lên. Ta nguyện ý làm nhà của ngươi nô. Đường Chỉ Vân rốt cục thì nhịn không được nội tâm sợ hãi, chiến run rẩy nói. Giờ khắc này, nàng cảm giác được một loại thật lớn nhục nhã cảm, này quả thực chính là khó có thể chịu được, nhưng là kế tiếp Sở Nguyên mà nói, cung của nàng tự tôn hoàn toàn hôi phi yên diệt. Chỉ thấy, Sở Nguyên đối với Đường Chỉ Vân cười lạnh một tiếng đạo, hàm chứ, về sau ngươi chính là bản công tử cậu. Một đầu mẫu cẩu, biết không? Coi ô ô ô, Đường Chỉ Vân trong mắt chạy qua khuất nhục nước mắt ấp úng, hiểu rõ lúc đầu, chút đã không có phía trước kiêu ngạo mô dạng. Này dọc theo đường đi, Sở Nguyên cùng Tử Huyên, Đường Tuyết Kiến này hai vị đại mỹ nữ ở chung, vẫn đều không có ngắt lấy các nàng, đã sớm nghẹn một cỗ hỏa. Hôm nay, nhìn thấy Đường Chỉ Vân thế nhưng đối chính mình nữ nhân như vậy kiêu ngạo, tự nhiên là tốt tốt nhục nhã một phen, làm cho nàng biết chính mình nữ nhân không phải dễ khi dễ như vậy. Hơn nữa, Đường Gia Bảo lần này còn muốn đem Tuyết Kiến trục xuất Đường Gia, đã sớm làm cho hắn giận không thể át, nếu không phải bởi vì Tuyết Kiến duyên cớ, đã sớm một cái tát đem cả Đường Gia Bảo cấp diệt. Hiện tại thực lực của hắn, còn hơn phía trước tiến vào nơi này thời điểm, lại tăng tiến không ít, hơn nữa ẩn ẩn có âm dương hợp nhất xu thế, vô hình bên trong khí chất, lại gia tăng rồi một loại vô thượng uy, có thể làm cho người ta cảm giác được một loại như ngục như huyên cảm giác. Chủ nhân, có thể không có Đường Chỉ Vân sờ sờ chính mình sưng ngôi, có điểm khóc không ra nước mắt cảm giác. Vừa mới, tuy rằng cảm giác được thập phần khuất nhục, nhưng là nội tâm bên trong, thế nhưng ẩn ẩn có một loại khác thường kích thích, làm cho nàng chậm rãi trầm luân ở trong đó, cái loại cảm giác này làm cho nàng ký sợ hãi, lại thập phần hưởng thụ. Cùng lúc đó, Sở Nguyên cũng thật sâu hít vào một hơi, vẫn tiềm tàng ở bên trong tâm ở chỗ sâu trong dục vọng, rốt cục thì phóng xuất ra đến đây. Nhớ kỹ, ngươi là của ta cậu, một đầu mẫu cậu, đối ta chỉ có thể chó vẩy đuôi mừng chủ, biết không? Có Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Đường Chỉ Vân đạo. Chủ nhân, Chỉ Vân đã biết. Đường Chỉ Vân cúi đầu đạo. Sở Nguyên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, lập tức đóng cửa xạ gìn gẳng, lại xuất hiện ở tại Đường Gia Bảo bên trong, lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái Đường Gia Bảo mọi người đạo. Hừ, xem ra các ngươi là chuẩn bị dùng võ lực cùng Bê Tuyết Kiến giao ra lệnh bài, vừa mới chính là một cái giã loại thôi. Giao không giao ra lệnh bài đều là giống nhau. Đường Lượng đối với Sở Nguyên mấy người không khỏi phát ra một tiếng trêu tức tiếng cười, kia vẻ mặt giống như đem Sở Nguyên mấy người trở thành chết nhân một loại. Sở Nguyên nghe răng cười một tiếng, tay duỗi ra, đột phá thời gian cùng không gian giới hạn. Nháy mắt, đó là giống như chảo chết vị chết một phen. Đem Đường Lượng cổ chặt chẽ bắt lấy, tùy ý Đường Lượng như thế nào dãy rủa, chút nhúc nhích không được mảy may. Phế vật, dám nói của ta nữ nhân, kết cục chỉ có đường chết. Một cái Sở Nguyên tay dùng một chút lực, đó là đem Đường Lượng tạo thành dập nát, máu tươi nháy mắt chiếu vào cả Đường Gia Bảo phía trên. Tất cả Đường Gia Bảo đệ tử thấy thế, không khỏi một trận chiến run rẩy, cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm sợ run một vị sống sờ. Sơ nhân, cứ như vậy giống như niết con rể một loại, cấp rõ ràng bóp chết như vậy trong lòng đả kích, cho dù là giết người như ma vương Dương đạo tặc, nhìn thấy cũng sinh sôi dọa phá lá gan, này quả thực chính là trắng trợn miệt thị một bên Đường Chỉ Vân thấy thế, trong mắt thế nhưng phát ra một loại bệnh trạng quan mang, giống như gặp được tuyệt thế chân bảo một loại, đồng thời nghĩ ở dị độ không gian bên trong hết thảy, thân thể mềm mại không khỏi một trận nóng lên, ánh mắt nóng rực nhìn. Thấy Sở Nguyên, Tuyết Kiến, này đó phế vật, cũng dám đối với ngươi như thế làm cản, ta hôm nay liền đem bọn họ toàn bộ giết. Sở Nguyên nhẹ giọng đối với Đường Tuyết Kiến đạo. Tuyết Kiến, Đường gia tốt xấu dưỡng dục ngươi 18 năm, ngươi thật sự nhẫn tâm cứ như vậy diệt Đường gia sao? Đường Lịch nghe thấy Sở Nguyên mà nói, nhất thời không khỏi bùn quỳ xuống, thanh tê rơi lệ đối với Đường Tuyết Kiến đạo. Hắn là cáo già một cái, biết Đường Tuyết Kiến tâm địa nhuyễn, chỉ cần cầu được Đường Tuyết Kiến đồng tình, Đường gia bảo từ trên xuống dưới có thể ôm lấy. Hắn thập phần rõ ràng Đường Lượng bản lĩnh, ở Đường gia bảo bên trong cũng là số một số hai, thế nhưng là ở thanh niên nhân này trước mặt, thật giống như là con kiến một loại, trong nháy mắt đó là trực tiếp bóp chết, điều này làm cho hắn kinh hãi cơ hồ muốn té xỉu quá khứ. Nguyên ca ca, Đường gia bảo dù sao cũng là sinh ta dưỡng của ta địa phương, tạm tha bọn họ đi. Đường Tuyết Kiến đúng là vẫn còn tâm địa rất nhuyễn, nhẹ nhàng dắt Sở Nguyên góc áo, có điểm làm nũng ý tứ hàm xúc. Không thể không nói, Đường Tuyết Kiến không hổ là tuyệt thế đại mỹ nữ, liền này làm nũng mô dạng, quả thực muốn mê chết ngàn vạn lần nhân, cho dù là nhìn quen mỹ nhân Sở Nguyên, cũng không từ một trận đẹp mắt, đặc biệt kia điểm đạm đáng yêu mô dạng, thật sự là làm cho người ta chịu mến. Tuyết Kiến, ngươi đã nói như vậy, vậy tha bọn họ tánh mạng, vừa mới Đường gia bảo sau này sẽ cải danh kêu Sở Nguyên gật gật đầu. Theo sau đối với Đường Lịch đám người đạo, sau này Đường gia bảo không bao giờ nữa phục tồn tại, nơi này từ giờ trở đi kêu nguyên các ngươi đều là của ta nô tài, có nghe thấy không?